Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Couple tôi ship tan vỡ rồi. Tác giả, từ thoại ở biên tập, rốt ở thể loại, cưới trước yêu sau, giới giải trí, original, ngọt ngào giới thiệu ở sau khi Tần Đoan ly hôn, các tài khoản truyền thông, chia sẻ câu chuyện về ảnh đế Tần. Dù quá khứ tình cảm có ngọt ngào đến đâu, cuối cùng những couple bạn yêu mến cũng sẽ kết thúc bằng một cuộc chia ly đầy đau đớn. Khi sự thật được hé lộ, các tài khoản truyền thông, chia sẻ câu chuyện về ảnh đế Tần, dù những couple mà bạn từng lao tâm khổ tứ cuối cùng vẫn sẽ có một kết thúc ngọt ngào, chính chủ sẽ là người phát đường, đưa câu chuyện đến một kết thúc viên mãn. Thế giới của người lớn phức tạp và đầy rẫy những thực tế tàn nhẫn, nhưng anh nguyện là người viết nên câu chuyện cổ tích của riêng em. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.